Happy Time, chương 6, cơm hộp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5:30 sáng hôm sau khi chuông báo thức kêu thì Xuân và mèo nhanh chóng tỉnh dậy đi vào phòng vệ sinh và vệ sinh cá nhân, còn nó thì vẫn chùm chăn ngủ ngon lành mặc cho tiếng chuông kêu inh ỏi vẫn không chịu dậy. Khi hai đứa bạn ra khỏi nhà vệ sinh vẫn thấy nó nằm ngủ thì cả hai rất bực mình, mèo nói. Này, con kia mày dậy ngay cho tao. Hừ, suốt ngày dậy trễ, cô là cô rất ghét cái tính ngủ nướng của nó nha. Người ta đang ngủ mà sáng sớm gọi gì nhiều, bực mình. Nó không chui ra khỏi chăn, giọng ngái ngủ xen chút khó chịu. Mèo thấy nó nói thế thì tức lắm, chân mày cô nhíu lại gần giọng nói. Người ta mới nói một câu mà mày bảo nhiều à, mau dậy cho tao. Cho tao thêm năm, thôi, nó nài nỉ, không phải mày nói làm bữa trưa cho Khải ca ca sao? Mày không định làm nữa xa à? Xuân lên tiếng, giọng nói xen chút trách móc. Nó nghe thấy chữ, Khải ca ca, thì lập tức bật dậy, dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ rồi nói. Đúng rồi, mình phải nấu bữa trưa cho Khải ca ca, không thể dậy trễ được. Nói rồi nó lao vào WC với vận tốc ánh sáng. Hai đứa bạn nhìn bộ dạng của nó thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, nó chỉ cần nghe đến chữ. Khải, một cái là có thể dậy ngay được rồi. Sau 1 giờ đồng hồ loay hoay trong bếp thì tụi nó cũng làm được tất cả 6 hộp cơm trưa cho mình và cho 3 đại mỹ nam. Mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp cả gian bếp. Tại trường học, khi tụi nó đến lớp thì không thấy Vương Nguyên và Thiên Tỷ đâu cả, chắc họ có việc bận nên xin tới trễ đây mà. Các tiết học bắt đầu một cách nhàm chán. Nó ngồi trong giờ mà tâm hồn cứ như bay bổng trên mây, ý chốc chốc lại nhìn đồng hồ, nó rất mong hết tiết nha. Lúc cuối tiết toán, cô giáo dạy toán nhìn cả lớp rồi nói. Như thông lệ của nhà trường, vào cuối tháng này trường sẽ tổ chức thi các môn chuyên tổng hợp. Có em nào muốn đăng ký môn toán thì có thể thông báo với cô. Môn chuyên tổng hợp là đề thi chuyên tổng hợp kiến thức từ lớp 10 đến lớp 12, các học sinh lớp 12 thì bắt buộc phải thi, còn khối 10 và 11 thì có thể thi nếu muốn. Các học sinh sẽ chọn một môn chuyên của mình, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao đều xung quanh việc thi chuyên toán tổng hợp. Lớp này chắc không có ai đâu, Vương Nguyên và Thiên Tỷ đều đăng ký môn khác rồi mà lớp mình lại chẳng có ai học trội môn toán, chắc là chẳng ai đăng ký đâu. Một nữ sinh nói, đúng vậy, chẳng có ai đâu. Nữ sinh hai tiếp lời. Khi mọi người đang bàn tán thì nó nhanh chóng giơ cánh tay mình lên kèm theo lời nói. Cô ơi, em đăng ký môn toán ạ. Cô giáo kia nhìn nó nghi hoặc nói. Không phải em mới chuyển vào đây sao? Liệu có thi được không? Tất nhiên là được ạ, không vấn đề gì đâu cô. Nó cười nhẹ nhìn cô nói. Được rồi, cô giáo kia cũng cười cười gật gật đầu. Mọi người đều hướng ánh nhìn về nó, một số ít trong đó trao cho nó ánh nhìn không mấy thiện cảm như muốn nói với nó. Chắc lại muốn thể hiện chứ gì. Bỗng nhiên từ phía cửa lớp vang lên một giọng nói nam tính trầm ấm. Cô ơi, cho em vào lớp ạ. Xuất hiện sau cánh cửa là Dịch Dương, Thiên Tỷ và Vương Nguyên. Khi vừa nhìn thấy Thiên Tỷ, mèo đã ngay lập tức chạy về phía cậu, nhảy lên ôm chầm lấy cổ cậu trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, cô nói. Thiên Thiên, cuối cùng em cũng được gặp anh, em thích tranh lắm. Xung quanh bắt đầu có tiếng nói của mọi người. Này, mau buông cậu ấy ra đi. Nữ sinh một nói, đúng rồi, cô mau buông ra đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này mèo mới định thần lại, ngơ ngác trước hành động của bản thân, cô cúi thấp đầu xin lỗi rối rít. Xin lỗi anh Thiên Thiên. Không, có gì, khóe môi cậu hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhưng không ai nhìn thấy. Nó khẽ huýt vai Xuân một cái rồi thì thầm vào tai cô nàng. Hôm nay mèo ăn gan hùm hay sao mà dám hôn Thiên Thiên ca ca trước bàn dân thiên hạ thế kia, đúng là hảo lợi hại nha. Cô nàng kia nghe nó nói thế chỉ khẽ cười cười không nói gì. Đợi khi Thiên Tỷ đi về chỗ thì bạn mèo nhà ta mới dám ngẩng đầu lên, khuôn mặt vẫn còn hơi ửng đỏ. Kết thúc 5 tiết học buổi sáng, nó vội vàng chạy lên lớp 12A tìm Vương Tuấn Khải. Đứng trước cửa lớp 12A nó không dám bước vào mà chỉ đứng trước cửa lớp tìm bóng dáng quen thuộc. Bỗng một giọng nói ấm áp, êm ái của ai đó vang lên làm nó hơi giật mình. Cô làm gì ở đây? Nó vẫn chăm chú ngó ngang ngó dọc quanh lớp mà không thèm quay lại nhìn người kia, nó nói. Đi ra chỗ khác đi, phiền phức thế nhỉ? Tôi đây chỉ muốn tìm Vương Tuấn Khải thôi mà. Cô tìm tôi làm gì? Hắn khẽ nhăn mày, cái cô gái này cứ nhiên khi gặp hắn cứ nói hắn phiền phức, hắn rất không vui nha. Lúc này nó mới quay ra và lập tức tròn mắt ngạc nhiên ấp úng. Sao cái gì mà sao? Cô tìm tôi làm gì? Không có gì, em chỉ muốn đưa cho anh cái này, em về lớp trước nhé, bye bye anh. Nói rồi nó nhanh chóng chạy về lớp bỏ lại khuôn mặt ngơ ngác chưa kịp hiểu vấn đề của Khải Khải nhà ta. Chấm chấm, end chép, cách chương.